Đừng truy ta, không kết quả. Chương 12, tôi đến đón bạn gái của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình chính là Hồng Đào Quy mà Nguyệt Vinh luôn muốn tới ký viên sơ nhụy làm tổng tài. Nguyệt Vịnh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cô nhìn về phía khuôn mặt diễm lệ của Đào Hữu Tình, đôi mắt không xê dịch nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhìn cô. Bình tĩnh, thành khẩn. Nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có nói dối. Viên sơ nhụy phục hồi lại tinh thần, trong ánh mắt lại một lần nữa muốn xem kỹ. Lời cô nói là thật, Đào Hữu Tình thái độ thành khẩn nói, tiểu viên đồng không tin tôi thì muốn kiểm chứng như nào cũng được. Viên sơ nhụy hơi suy tư thêm, mở miệng nói, Nguyệt Vịnh đã từng mời cô gia nhập Nguyệt Vịnh tổng cộng mời mấy lần. Đào Hữu Tình không cần nghĩ ngợi, trước sau tổng cộng 4 lần, đều bị tôi cự tuyệt, thật là phi thường ngượng ngùng. Viên sơ nhụy tán thành đáp án của nàng, lại tận mắt nhìn thấy nàng mở tài khoản Hồng Đào Quy lên làm luôn bước xác nhận cuối cùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hồng Đào Quy mà Nguyệt Vịnh vẫn luôn muốn ký cư nhiên lại đang ngồi trước mặt cô, còn bị cô đánh bậy đánh bạ bắt được. Một Giang Nhã Lăng đổi Hồng Đào Quy, Hưng Lan lần này mệt to rồi. Ý cười trên môi viên sơ nhụy càng sâu, trong nháy mắt đối với nàng càng thêm hứng thú nồng hậu, hứng thú bừng bừng nhìn nàng. Đào tiểu thư, Chu Dĩ Nhu thật sự không biết cô chính là Hồng Đào Quy sao? Dùng năng lực nói chuyện bây giờ, biểu hiện xuất sắc đoạt mắt người cùng công ty lớn chính là Hồng Đào Quy, với năng lực của Hồng Đào Quy đưa ra ngoài, muốn ký với nàng tự nhiên liền không chỉ dừng ở một nhà Nguyệt Vịnh. Có bảo bối như vậy, công ty hẳn sẽ đem hết lực giữ lại chứ không phải là dễ dàng buông tay như thế. Mà Chu Dĩ Nhu đã từng vì tranh thủ cho Giang Nhã Lăng, ở trước mặt viên sơ nhụy nói qua Đào Hữu Tình không được, điều này làm cho viên sơ nhụy càng thêm tò mò, chẳng lẽ Chu Dĩ Nhu thật sự không biết chính mình cất giấu một bảo bối sao? Cô ta không biết, Đào Hữu Tình hoãn thanh nói, đồng Đào Quy là tôi lén đi đăng ký, dùng để làm tài khoản tiêu khiển. Nàng thích ca hát, thích nhảy múa, muốn đứng trước sân khấu tỏa sáng, để toàn thế giới nhìn đến chính mình, để Đào Thanh vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, vì thế thời điểm nàng 17 tuổi vào Hưng Lan Cao chờ với cõi lòng đầy mong chờ chính thức bước ra bước đầu tiên của bản thân. Nào biết chuyện đời khó liệu, công trung hào trăm, hợp đầy thư cơ, một đám biến cố liên tiếp kéo đến chỗ nàng, đem nàng chặt chẽ vây ở một chỗ. Nàng lui tái 2 năm, thảo luận trên mạng về nàng, nhiệt độ đã hoàn toàn dừng lại, cũng không có người nào lại nhắc đến Đào Hữu Tình, cho nên nàng ở ngay lúc đó, lén lút đăng ký một cái tài khoản dùng để tiêu khiển. Ngay từ đầu nàng chỉ là dùng để đăng một ít video nhảy, video hát, ngẫu nhiên sẽ tự soạn nhạc đăng một hai cái bài không hoàn chỉnh tùy tâm sáng tác, hoàn toàn đem tài khoản Hồng Đào Quy coi như mảnh đất nhỏ của bản thân. Kết quả lúc sau lại là số fan nàng ngày càng tăng, càng ngày càng nhiều người phát hiện mảnh đất nhỏ mà nàng đang lưu giữ, còn có nhóm người tìm hiểu nguồn gốc video nhảy video hát của nàng, làm cho chủ nhân gốc của mấy bài đó hot đến càng hot, không có tiếng tăm gì mà cũng đi theo hot lên một fan, liền không thể hiểu được là nàng có năng lực nãi người như vậy. Viên sơ nhụy hiếu kỳ nói, cô không có đề cập qua chuyện này với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ sĩ dưới tay có thể ở trên mạng tạo dựng lên cơ sở kiên cố như vậy, mỗi người lão bản đều thích nghe ngóng sự tình, nếu Chu Dĩ Nhu hay Hưng Lan đã biết, hẳn sẽ đem nàng nâng lên như bảo bối, tương lai dùng tốt. Hơn nữa nàng còn thích Chu Dĩ Nhu, đem thân phận này nói với Chu Dĩ Nhu, không phải càng có thể làm Chu Dĩ Nhu thích nàng sao? Đào Hữu Tình nhún vai, nói không được, cô ta ngay từ đầu liền cấm tôi đụng vào mấy thứ này, nếu tôi nói cho cô ta tôi gạt cô ta công khai như vậy, khẳng định sẽ tức giận xem như tôi muốn cùng cô ta đối nghịch. Danh khí cực hot làm hợp đồng tư bản tới, các công ty giải trí lớn sôi nổi muốn hướng nàng tung ra hợp đồng mời ký, nhưng đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt, cũng điệu thấp tỏ vẻ chính mình xuất hiện chỉ là vì tiêu khiển, không có nghĩ tới chuyện ra mắt các loại, còn nghiêm chỉnh thanh minh không hy vọng có người bởi vì vậy đi tra thông tin chân thật của nàng, nếu không nàng lập tức bỏ của chạy lấy người, cùng giang hồ mọi người không gặp lại. Khi đó nàng có hợp đồng trong người, Chu Dĩ Nhu lại không thích nàng làm này làm nọ, vậy thì đương nhiên muốn quyết đoán cự tuyệt, nghiêm cấm các loại hành vi thương nghiệp hóa, cũng cật lực bảo vệ tốt nơi riêng tư bản thân, để tránh lòi ra bị Chu Dĩ Nhu phát hiện rồi chọc Chu Dĩ Nhu tức giận. Lúc trước nàng không rõ vì cái gì Chu Dĩ Nhu phản cảm chuyện nàng xuất hiện trước màn ảnh như vậy, nàng còn tưởng rằng là cô ta bị Du Xê Võ Y G chiếm hữu quấy phá, chỉ đơn thuần là không thích tình nhân của mình bị người khác nhìn đến, hôm nay sau khi cùng viên sơ nhụy nói chuyện xong nàng mới biết được ý nghĩ lúc trước của chính mình có bao nhiêu ngây thơ. Chu Dĩ đối với nàng nào có Du Xê Võ Y G chiếm hữu, cô ta là sợ hãi nàng một lần nữa đứng ở trên sân khấu, lúc ấy lại trở thành chướng ngại vật của Giang Nhã Lăng mà thôi. Lúc trước nàng liền biết Chu Dĩ Nhu là người không từ thủ đoạn, giờ này ngày này nàng mới chân chính lãnh ngộ. Xem, cô ta thậm chí có thể vì âu yếm con gái mà chèn ép nghệ sĩ dưới tay. Viên Sơ Nhụy phát ra một tiếng. Tê càng thêm cảm thấy Chu Dĩ Nhu thật là bị tình yêu làm cho đầu óc lú lẫn, nàng thậm chí còn bắt đầu tò mò Chu Dĩ Nhu làm sao hơn tổng tài trước của Hưng Lan, Chu mẹ. Cô thương hại nhìn Đào Hữu Tình, nhịn không được mở miệng trấn an nói. Đào tiểu thư không cần khổ sở, cô hiện tại quay đầu lại còn kịp. Tôi đáp ứng cô, chỉ chờ cô gia nhập Nguyệt Vịnh, lúc sau cô sẽ được hết những gì cô muốn có. Cô vừa dứt lời, người phục vụ nhẹ nhàng gõ gõ cửa đem đến ba ly nước dưa hấu mát lạnh. Hoắc Minh Ân sát sau đó, trong tay cầm hợp đồng yêu đương đã chỉnh sửa. Người phục vụ bỏ ly nước dưa hấu xong liền đóng cửa lại lui ra ngoài, Hoắc Minh Ân đem hợp đồng đưa cho Viên Sơ Nhụy, Viên Sơ Nhụy đem nước dưa hấu đẩy qua cho hắn. Bên ngoài thật nóng, vất vả cho cậu, trước ngồi xuống nghỉ. Hoắc Minh Ân nhìn thoáng qua nước dưa hấu, lại nhìn thoáng qua Đào Hữu Tình, cuối cùng ở ánh mắt ý bảo ngồi xuống ngoan ngoãn mà uống của Viên Sơ Nhụy, thuận theo đem nước dưa hấu giải khát giải nhiệt. Viên Sơ Nhụy ký xong tên trực tiếp đem hai phần hợp đồng đều đưa cho Đào Hữu Tình, cô luôn luôn tín nhiệm năng lực làm việc của Hoắc Minh Ân, lười kiểm tra lại một lần. Đào tiểu thư không yên tâm, thì hãy xác nhận một chút đi, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bút máy còn an tĩnh mà đặt ở trong tầm tay Đào Hữu Tình, trên thân bút mang theo khí lạnh của máy lạnh trong phòng, khi đầu ngón tay dừng ở phía trên, làm tâm kinh hãi vì lạnh. Đào Hữu Tình xác nhận không có vấn đề gì cầm lấy bút liền chuẩn bị ký, thời điểm khoảng cách ngòi bút với mặt giấy chỉ còn có một chút, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Tiểu Viên đồng xác định phải làm bạn gái hợp đồng của tôi sao? Viên Sơ Nhụy nhìn về phía nàng. Làm bạn gái hợp đồng của cô là có thể làm hồng đào quy ký với Nguyệt Vịnh, chuyện giao dịch này tôi không ngại. Hoắc Minh Ân đang uống nước dưa hấu sửng sốt một chút, phồng lên quai hàm nhìn về phía Viên Sơ Nhụy, dùng ánh mắt dò hỏi cô. Nơi này như thế nào sẽ có liên quan hồng đào quy, Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói. Vị đào tiểu thư này chính là hồng đào quy chúng ta vẫn luôn muốn ký. Hoắc Minh Ân kinh ngạc nhìn về phía Đào Hữu Tình, Đào Hữu Tình vẻ mặt bình tĩnh nói. Là tôi, bổn quy hồng đào quy, Hoắc Minh Ân. Vận khí của tiểu viên đồng bọn họ cao vậy sao? Đào Hữu Tình cúi đầu nhìn về phía hợp đồng, bỗng nhiên nổi lên việc muốn hay không muốn ký hợp đồng. Lúc Viên Sơ Nhụy còn muốn nói gì đó, liền nhìn về phía nàng thấy nàng đột nhiên chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Các vị thần tiên, các vị nhất định phải phù hộ cho con chọn không sai nha, làm ơn làm ơn. Viên Sơ Nhụy, cô hiện tại biết nàng đi chùa Minh Sơn làm gì rồi? Đào Hữu Tình sau khi cầu nguyện xong mới hạ quyết tâm đặt lên mặt trên hợp đồng ký lên tên của mình, lại đóng thêm dấu tay, một phần để lại cho mình một phần đưa cho Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy vừa lòng mà nhìn tên nàng, cười doanh doanh đứng dậy, hướng nàng vươn tay. Nguyệt Vịnh mong chờ Đào tiểu thư gia nhập, Đào Hữu Tình cũng đi theo đứng lên, nắm lấy tay cô lại, lộ ra kiểu tươi cười gãi đúng chỗ ngứa. Sâu sắc vinh hạnh, Đào Hữu Tình trong lúc nháy mắt thu hồi tay, nhớ tới một sự kiện hỏi. Xin hỏi tiểu viên đồng, ngài thuộc về kiểu bạn gái có thể tùy kêu tùy đến sao? Viên Sơ Nhụy nhìn nàng, Đào tiểu thư muốn tôi làm cái gì? Đào Hữu Tình làm cái giả thiết, nếu tôi gặp Chu Dĩ Nhu, nhưng ngài lại vừa lúc không ở bên cạnh tôi lại như vậy vừa lúc cần ngài, tình huống như vậy đến, tôi có thể kêu ngài tới diễn kịch sao? Lại khách sáo cười, vì để ngừa vạn nhất tôi nghĩ nên hỏi trước rõ ràng. Viên Sơ Nhụy khoanh tay trước ngực, nếu tôi rảnh, đương nhiên có thể. Đào Hữu Tình vui vẻ mà đưa cái ký hiệu tay. Ok, Viên Sơ Nhụy nói, nếu tôi cần Đào tiểu thư tới bồi tôi diễn kịch mà Đào tiểu thư vừa đúng lúc nhàn rỗi, tôi hy vọng Đào tiểu thư cũng có thể gọi là đến. Đào Hữu Tình nhịn không được hỏi, tiểu viên đồng cần tôi diễn kịch với đối tượng là ai nha? Đại viên đồng sao? Không phải, Viên Sơ Nhụy nói, một ít người theo đuổi tự cho là đúng thôi. Nháy mắt lại muốn bát quái thân phận như Viên Sơ Nhụy theo đuổi cô nhất định không phải người bình thường, vì thế nàng thử hỏi. Tỷ như, Viên Sơ Nhụy nhìn nàng một cái, nàng lập tức tìm lấy cớ. Không phải tiểu viên đồng ngàn lần đừng hiểu lầm, tôi không phải bát quái, tôi chỉ là cần biết thông tin về đối thủ trước, để ứng phó thật sự. Viên Sơ Nhụy như vậy nhìn nàng, sau đó hơi hơi mỉm cười. Tỷ như, Giang Nhã Lăng, Đào Hữu Tình, Nga, một tiếng tiện đà sửng sốt, đôi mắt không khỏi trợn tròn. Hả, nàng có phải phát hiện cái gì không ổn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong giao dịch, Viên Sơ Nhụy còn rất chi kỷ mà đưa Đào Hữu Tình về nhà, đương nhiên tài xế là Hoắc Minh Ân. Hai người ở trên đường thêm WeChat đối phương, một lần nữa xác nhận số điện thoại lẫn nhau một lần, thuận tiện ngày sau liên hệ. Xe vững vàng dừng lại trước tiểu khu, Đào Hữu Tình nói lời cảm tạ với Viên Sơ Nhụy sau đó liền xuống xe. Thời điểm chuẩn bị đi vào, Viên Sơ Nhụy đột nhiên kêu lên. Đào Hữu Tình đi đến bên cạnh xe, hơi hơi cong lưng nhìn nữ nhân xinh đẹp trong xe. Tiểu Viên Đồng, còn có chuyện gì sao? Viên Sơ Nhụy nói, phần hợp đồng này là chuyện của tôi cùng cô, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đào Hữu Tình yên lặng nâng tay lên, chỉ hướng về phía người đang an tĩnh ngồi trên ghế lái Hoắc Minh Ân. Viên Sơ Nhụy nhìn lướt qua Hoắc Minh Ân vô tội, chắc chắn nói. Cậu ấy tin được. Đào Hữu Tình không nói lời nào, cau mày nhìn cô. Cô tin được lại không đại biểu nàng tin được. Viên Sơ Nhụy lập tức đưa ra một phương pháp giải quyết. Nếu Hoắc thư ký bán đứng chúng ta, để cậu ấy từ 1.200 vạn bồi thường gấp 3 cho cô, tôi lại khai trừ cậu ấy, như vậy cô thấy ổn chưa? Bị kéo xuống nước Hoắc Minh Ân, tôi vô tội nhường nào? Đào Hữu Tình nháy mắt, mặt mày hớn hở, hai con mắt cong cong giống như mặt trăng nhỏ nha, miệng cười tựa như hoa đều kiều diễm xinh đẹp. Ân ổn, tiếp theo nàng lại duỗi ra ngón út tươi cười sán lạn. Ngoéo tay, Viên Sơ Nhụy nhìn thoáng qua ngón tay út sạch sẽ tuyết trắng kia, lại nhìn nàng một cái, hành vi này đối với Tiểu Viên Đồng mà nói. Quá mức ấu trĩ, Đào Hữu Tình lúc này mới phải ứng lại, ngượng ngùng thu hồi tay. Ngượng ngùng, là thói quen của tôi. Khi nàng còn nhỏ, luôn cùng Đào Thanh ngoéo tay ước định, cho nên từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen này, chỉ cần có người cùng nàng hứa miệng, nàng sẽ liền theo bản năng vươn ngón út muốn cùng đối phương ngoéo tay, phảng phất như đây là nghi thức hoàng gia không thể thiếu, cho tới bây giờ cũng chưa sửa đổi. Đào Hữu Tình đánh vỡ xấu hổ, cười cười. Vậy nói như vậy mà định, Viên Sơ Nhụy gật đầu, hai người lúc này mới từ biệt từng người rời đi. Đào Hữu Tình nhìn ngón út chính mình nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa mới cư nhiên dám để cho Viên Sơ Nhụy cùng nàng ngoéo tay ấu trĩ như vậy, thật là lớn gan nha. Buổi tối 7 giờ, Đào Hữu Tình tắm rửa xong liền nằm ở sofa ban công uống một ly tự điều Mỹ Dung cùng Quan Mỹ Lâm nói chuyện phiếm. Quan Mỹ Lâm biết nàng quyết định ký với Nguyệt Vịnh, phi thường cao hứng, giữa những hàng chữ đều tràn ngập mẹ già vui mừng. Mỹ Lâm, Nguyệt Vinh tốt a, bảo bảo nhà tớ cùng Tiểu Viên Đồng có quen biết, cậu đi Nguyệt Vịnh thì chị ấy liền có thể che chở cậu. Mỹ Lâm, hơn nửa Tiểu Viên Đồng lớn lên so với Chu Dĩ Nhu người mù này đẹp hơn nhiều, nếu cậu thích cô ấy cũng không tiếc. Thích Viên Sơ Nhụy, Đào Hữu Tình lập tức liền liên tưởng đến 1.200 vạn của bản thân, toàn thân đề phát ra bần cùng hò hét. Cự tuyệt, Đào Hữu Tình thích Tiểu Viên Đồng vẫn là không được, cô ấy quá quý giá, bổn quỷ nghèo không xứng. Mỹ Lâm, tự tin của cậu đâu? Đào Hữu Tình, tự tin mỹ mạo của Đào thị có giới hạn, không có chi nhánh. Mỹ Lâm, ho, vậy cậu ngày nào đi Hưng Lan kết thúc hợp đồng a? Đào Hữu Tình, ngày mai buổi chiều 4 giờ. Nàng đi tắm rửa trước rồi liền cùng Chu Dĩ Nhu hẹn thời gian gặp mặt ngày mai, yêu cầu ngày mai cần phải giải ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết chuyện năm đó, một khắc cũng không nghĩ ở lại Hưng Lan, chỉ nghĩ sớm từ vũng bùn này thoát thân, đổi không khí khác một lần nữa dương buồm xuất phát. Chu Dĩ Nhu ra tiền cứu mẹ nàng là thật, nhưng chèn ép cùng lợi dụng nàng trở thành thế thân của Giang Nhã Lăng cũng là thật, nàng không có biện pháp xem hai ưu khuyết điểm như nhau. Ân thù rõ ràng, tiền về sau nàng vẫn chậm rãi còn, riêng chuyện chèn ép nàng cũng sẽ trả về. Nếu Chu Dĩ Nhu không muốn nàng sẽ áp Giang Nhã Lăng, vậy nàng càng muốn áp đầu Giang Nhã Lăng, bất luận làm cái gì cũng phải cùng Giang Nhã Lăng đối nghịch, làm Giang Nhã Lăng không như ý chính là làm Chu Dĩ Nhu không như ý, nhất tiễn song điêu. Nhẫn nàng không có khả năng nhẫn nữa, là Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng bất nhân với nàng trước, dựa cái gì yêu cầu nàng nhẫn. Mỹ Lâm, có cần chị em tốt qua giúp cậu căng bãi hay không? Mỹ Lâm, tôi chuẩn bị tốt. JPG, Đào Hữu Tình nhìn đến tin nhắn này, nhoèn miệng cười. Đào Hữu Tình, không cần vậy, tốt rồi sẽ hẹn cậu, không cần nhọc lòng chuyện của tớ. Đến nỗi chuyện căng bãi này, đều có người tốt đã được chọn. Ngày hôm sau, buổi chiều 4 giờ, công ty Hưng Lan cao chờ. Thời điểm Đào Hữu Tình kết thúc hợp đồng, Chu Dĩ Nhu cũng không ở đây, người phụ trách nói với nàng là Chu Dĩ Nhu bận, nàng mới không có hứng thú nghe nhiều như vậy, xác nhận hợp đồng giải ước không có vấn đề, nàng liền cầm lấy bút ký tên, ký xong lúc sau khách khí hướng người phụ trách cười nói. Vất vả, người phụ trách ngơ ngác nhìn nàng, hôm nay nàng mặc một cái váy màu đen dài đến mắt cá chân, da thịt ướt át kết hợp đến giống tuyết trắng mốt không tì vết, thậm chí làm người nhìn có cảm giác ảo giác, nàng sáng lên. Tê tê óc xoăn dừng ở đầu vai, khuôn mặt nàng nhỏ mà tinh xảo, mắt như hồ thu còn môi đỏ ướt át, đẹp đến tựa như ảo mộng. Một người xinh đẹp như vậy, công ty vì cái gì muốn giấu nàng đi đâu? Nếu để nàng ra mắt khẳng định có thể rất hot a, người phụ trách không rõ, cũng không có biện pháp làm cho rõ, khách sáo cười nói. cũng vất vả cô, nhìn người xinh đẹp như vậy, hắn đều nhịn không được nhiều lời hai câu. Tôi đây chúc Đào tiểu thư về sau càng ngày càng tốt. Đào Hữu Tình cong mắt cười nói, tôi đây liền mượn cắt ngôn của ngài, tôi đi trước không quấy rầy ngài làm việc. Người phụ trách, tốt, đi thong thả, trên đường cẩn thận. Đào Hữu Tình đi ra khỏi văn phòng, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không cùng Chu Dĩ Nhu chạm mặt, nhưng nhân sinh nơi trốn là kinh hiểm, nàng không chỉ thấy Chu Dĩ Nhu còn thấy cả Giang Nhã Lăng, hai người cùng sóng vai đi cùng một hướng với nàng. Nàng hiện tại nhìn tới hai người kia liền thấy ghê tởm. Giang Nhã Lăng thấy nàng không khỏi sửng sốt, như là gặp được yêu ma quỷ quái gì đó, không tự giác lùi sau một bước, ánh mắt bắt đầu né tránh. Bên cạnh Chu Dĩ Nhu thấy nàng lộ ra biểu tình đáng thương, lập tức thấp giọng đi quan tâm nàng ta. Đào Hữu Tình xem đến cười lạnh, a, nàng cùng Giang Nhã Lăng chưa từng đụng chạm, ngay cả lúc trước thi tuyển tú nàng cũng chưa cùng nàng ta nói qua một câu, hai người nói là người xa lạ cũng không quá đáng. Sao đối với một người xa lạ lại làm ra phản ứng như vậy? Đào Hữu Tình, nàng lớn lên không đáng sợ như vậy đi. Cho nên đáp án chỉ có một, Giang Nhã Lăng đơn phương làm cái gì với nàng, nên Giang Nhã Lăng tự hư trong lòng. Thần sắc Giang Nhã Lăng đã khôi phục, chủ động đi lên trước thân mật mà đưa đôi tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Nhu đứng tại chỗ nhìn hai người. Đào Hữu Tình, làm gì, tôi cùng cô rất quen thuộc sao? Giang Nhã Lăng hướng nàng nhoèn miệng cười. Hữu Tình, thật là cô nha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này có thể gặp cô, tôi có rất nhiều điều muốn cùng cô nói nga. Thái độ nóng bỏng đến phảng phất như các nàng là bạn cũ nhiều năm không gặp mặt. Đào Hữu Tình mỉm cười nói. Nói cái gì chứ, Giang Nhã Lăng, tôi nghe nói cô thích chị Sơ Nhụy phải không? Đào Hữu Tình bảo trì mỉm cười. Nga Thảo, ai cũng nghe nói nàng thích Viên Sơ Nhụy. Bao gồm bản thân Viên Sơ Nhụy, suy xét đến Chu Dĩ Nhu ở đây, đương nhiên không có khả năng nàng phủ nhận. Giang Nhã Lăng biết được đáp án trong lòng cười lạnh. Đào Hữu Tình là cái thứ gì, nàng ta thích thì có tác dụng sao? Nàng là xuất thân gì, Viên Sơ Nhụy là xuất thân gì? Một người con gái người giúp việc còn dám thích thiên kim hào môn quý tộc. Thật là cóc mà đòi ăn thịt, thiên nga si tâm vọng tưởng. Giang Nhã Lăng trong lòng khinh thường, trên mặt không hiện tươi cười như cũ thân hòa ấm dương. Chị Sơ Nhụy, chị ấy có chút ngạo, thích cô ấy phải chịu khổ. Đào Hữu Tình cười cười không nói lời nào. Giang Nhã Lăng lại hỏi, cô muốn đi bãi đỗ xe sao? Chúng ta đi cùng nhau. Đào Hữu Tình làm lơ Chu Dĩ Nhu sau nàng ta. Đi, nàng vừa dứt lời, bước chân Giang Nhã Lăng liền cùng Chu Dĩ Nhu dừng lại, sau đó vẫn ôm cánh tay nàng, thái độ giống như là bạn thân khuê chung, dọc đường đi lải nhải cùng nàng nói rất nhiều, tất cả đều là đề tài về Viên Sơ Nhụy. Tỷ như Viên Sơ Nhụy thích ăn cái gì, thích màu sắc thế nào, ngày thường thường làm việc gì. Chính mình nói còn chưa đủ, còn muốn kéo nàng lên hỏi nàng có biết hay không. Nàng đương nhiên không biết, kết quả đổi lấy ánh mắt quái dị của người kia. Như thế nào có thể không biết chứ? Cô không phải thích chị Sơ Nhụy sao? Đào Hữu Tình có thể nghe ra ý tứ nàng ta, đơn giản là muốn bức lui nàng, làm nàng biết nàng hiểu biết về Viên Sơ Nhụy kém hơn nàng ta, nàng không xứng với Viên Sơ Nhụy. Nhưng nàng đối mặt với địch nhân số một sao có thể nhận thua? Đào Hữu Tình cười nói, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội chậm rãi hiểu biết. Giang Nhã Lăng kinh hô, cô không làm tìm hiểu tốt về sau làm sao sẽ có cơ hội hiểu biết chứ? Ngụ ý cô cùng Viên Sơ Nhụy sẽ không ở bên nhau, cơ hội là đang đánh rắm. Đào Hữu Tình như thế nào sẽ không biết ý tứ nàng ta, đạm nhiên mà. Nga, một tiếng trước khi đi vào bãi đỗ xe, Giang Nhã Lăng không chịu buông tha tình địch đi theo nàng tiếp tục nói. Cô như vậy chị Sơ Nhụy sẽ không thích cô, Viên Sơ Nhụy sao có thể coi trọng một cô gái không quyền không thế. Nàng ta vừa dứt lời, liền thấy hình bóng quen thuộc từ một chiếc xe đi xuống đi tới. Chờ rõ mặt người kia, nàng hơi hơi sửng sốt nhưng mà hô một tiếng. Chị Sơ Nhụy, vẻ mặt Viên Sơ Nhụy bình chiều đi tới chỗ nàng, chờ cô đến gần Giang Nhã Lăng không khỏi chờ mong hỏi. Chị Sơ Nhụy, chị làm sao sẽ đến Hưng Lan, là tới đón em sao? Sau khi nàng ta nói xong, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Viên Sơ Nhụy, phát ra từ nội tâm cho rằng Viên Sơ Nhụy nhất định ý thức được tâm ý của mình mới đến Hưng Lan đón mình. Không chiếm được mới là tốt nhất, quả nhiên là như thế này. Nàng ta chuẩn bị sẵn sàng làm bạn gái Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy môi hé miệng, không phải, Giang Nhã Lăng nghe được hơi giật mình, Viên Sơ Nhụy lại nói, tôi đến đón bạn gái của tôi, sau đó mỉm cười dắt tay Đào Hữu Tình, Giang Nhã Lăng trợn tròn mắt, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, đây là tình huống gì, cách chương.